Xin mến chào quý vị và khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Thủy Tiên. Câu chuyện được mang tựa đề Bà Quá đang tuổi hồi xuân. Và nội dung câu chuyện như thế nào, Minh Tuyết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nằm bên bờ sông Hồng, Phỉ Nhiêu như bao gia đình miền Bắc khác, nhà bà Mai tuy có bốn mẹ con đều là nữ nhưng vẫn khấm khá. Có của ăn của để nhờ vào vườn ổi 6 công, 20 công trồng lúa. Ngồi nhà thiếu bóng đàn ông bởi chồng bà mất lúc hằng, đứa con gái út mới đủ 18 tuổi. Nỗi lo canh cánh của bà là gả vào chỗ đàng hoàng cho cô con gái xinh đẹp của mình, vì hai chị đều lấy được chồng Hà Nội. Khi mới 40 tuổi thì chồng mất, thành ra bà Mai rất đau buồn cực khổ lo cho ba đứa con gái. Rất may chúng đã trưởng thành sau một năm nguôi ngoai. Nhiều đêm dài, cái day dứt nhất, khó chịu nhất của bà là nhớ đến mùi đàn ông. Những lần chăn gối với chồng mình thèm khát kinh khủng, bà chỉ biết thở dài một hơi. Do sống quá nguyên tắc theo cái khuôn mẫu của người vợ đức hạnh, bản năng của bà cũng ham hố chuyện kia, muốn đòi hỏi và chủ động. Nhưng bà ngần ngại, sợ chồng cho rằng mình là đàn bà hư. Bà chỉ biết nằm sẵn, chồng làm gì thì mặc chồng. Chồng bà Mai là dân làm vườn nên rất khỏe, có nhu cầu chuyện này khá là cao. Có lúc cao hứng khi chỉ có hai vợ chồng nhổ cỏ vườn sung lên là ông tiến hành. Do e ngại và bất ngờ nên bà nổi đoá lên. Ông điên à, ban ngày ban mặt người ta thấy thì kỳ lắm đấy. Tôi giỡn chút thôi mà. Giỡn gì mà giỡn, tôi thấy hết rồi kia kìa. Chồng bà Mai thấy vợ mình nói trúng tim đen nên quê quá liền tránh đi chỗ khác. Có rất nhiều lần cao hứng như vậy, khi thì ở trong bếp, khi có con gái út ngủ chung phòng, bà Mai đều làm cao, mãi sau này bà mới chủ động. Bà khám phá ra điều tuyệt vời là vợ chồng bà hợp cả trong chuyện đó. Nhưng mà rất tiếc, khi bà biết hưởng trái ngọt thì ông nhà đã về nơi chín suối ở cái tuổi 37. Mỗi lần vết mương lấy đất đắp khúc ổi là bà Mai phải thuê 4 nhân công. Buổi chiều hôm ấy là đầu tháng 4, khi tụi nhân công làm xong, chuẩn bị ra về, bỗng nhiên trời chuyển cơn mưa. Bà chợt nhớ đến cái mái lá của căn chòi ngoài vườn bị dột, bà Mai lên tiếng. Chú nào ở lại giúp tôi giảm lại cái chỗ dột trên nóc với, tôi gửi thêm tiền uống bia. Anh thì đón cháu ở trường mẫu giáo rồi. Ôi, anh thì đi rửa xe máy. Còn tôi thì về nấu cơm cho bà nhà. Cuối cùng chỉ có Lập chưa vợ là rảnh thôi nên đã ở lại phụ với bà Mai. Lập trèo lên mái chòi, ở dưới bà Mai chuyển đồ lên cho Lập. Ngước lên nhìn cậu trai trẻ, lại bà Mai giật thót mình vì Lập mặc mỗi cái quần cộc bó sát. Lúc đầu bà ngại lắm, bà Mai không nhìn kỹ, nhưng mà thấy Lập vô tư làm bà Mai chăm chú quan sát nhiều hơn về chàng trai trẻ này. Năm nay Lập mới 25 tuổi. Gần 20 năm trước, mẹ nó vào Sài Gòn làm việc ở quán bar, rồi không chồng mà chừa. Mẹ nó đưa về quê cho bà ngoại nó nuôi. Đúng là người gì không biết, chồng hào hào giống người nước ngoài, da đen nổi trội, ngoại hình thì y như người da đen, không có nét châu Á nào. Thằng Lập đen thui từ đầu đến chân, mùi rẻ cồm cộm như hai con đỉa trâu bâu vào ấy, táo quan thì ôm sát ra đầu. Mẹ Lập ở Sài Gòn có chồng cũng không được khá lắm. Lâu lâu mới gửi chút tiền về cho bà ngoại Lập, nên là phải lao động vất vả, ai thuê gì cũng làm. Từ bốc vác cho đến việc đồng áng, nên cơ thể cậu ta rất cường tráng, khỏe mạnh. Làm chung với những người trong nhóm, cái gì nặng là Lập gánh hết. Bà Mai trong đầu bỗng nhớ tới cái tin trên mạng về chuyện Tây Đen qua Việt Nam làm nghề đứng đường. Phục vụ quý bà thèm khát do chồng vắng nhà hoặc là thiếu thốn hơi chồng, khiến cho bà mỉm cười, ý nghĩ đen tối trong đầu bà bỗng dâng lên. Cô ơi, đưa con tấm lá mái cô ơi. Ôi, giật cả mình. Cô đang nhớ ông nào đấy mà đưa người thế hả cô Mai? Ông nào, cô đoảng quá, mà ai lo nghĩ về cái chuyện vẩn vơ ấy mà. Không sao. Bỗng trời đổ cơn mưa rào, Lậm vội trèo xuống chui vào trong chòi để tránh mưa cùng bà Mai. Mưa đầu mùa sấm chớp liên tục. Tiếng sấm rất to khiến cho bà Mai hoảng sợ bấu chặt lấy Lập từ phía sau. Cái mùi đồng ruộng hòa với mùi hăng hắc Tây Đen rắn khỏe làm cho bà Mai choáng ngợp, tim đập thình thịch ra. Cô có sao không ạ cô? Lập lên tiếng hỏi bà Mai. Bà Mai trả lời. Ôi, cô sợ sét đánh lắm, cô run lên đây này. Lâu rồi được tiếp xúc với cơ thể đàn ông, bà Mai như lên cơn sốt, người bà nóng ran, hai má đỏ ửng, hơi thở gấp gáp. Bàn tay bà Mai không chịu yên phận, dường như sợ Lập chạy mất không bằng ấy. Lập thấy lạ liền lên tiếng. Cô, con thấy mình cứ thế này không có tiện đâu. Thôi con đừng làm thế này cô mới bớt sợ. Dạ. Lập lý nhí trong miệng, bẩn thần về cái cảm giác khó chịu khoan khoái khó tả của trai tơ lần đầu nếm trải ấy. Cô Mai nói là lạnh run, mà sao mình thấy cơ thể cô ấy nhũn ra nóng ran ấy nhỉ? Máu từ trên não như dồn xuống khó chịu vô cùng. Một cái lò xo lâu ngày bị nén lại, cùng một cái lò xo còn zin chưa một lần lắp ráp và vào nhau thật mãnh liệt. Số cô nó khổ quá Lập ạ. Cô là gái không chồng, ba đứa con đều lớn cả rồi, gia đình chả thiếu gì, chỉ thiếu mỗi hơi đàn ông. Cô bị bỏ bấy lâu nay rồi, cô tặng cho Lập đấy, cô ăn ở hiền lành là thế, vậy thập thêm thế nào, có khác gì là trời đày không? Ôi cô Mai ơi, cô đừng có đùa cháu, để người khác nghe thấy thì không hay đâu, chuyện này mà lộ ra là cháu chắc phải bỏ xứ đi mất. Cô không nói, cháu không nói thì ai mà biết? Đấy, cháu biết nhà cô rồi, vượn rồng bờ rào rộng rạp kia kìa. Lập không tin nổi một người đàn bà U40 có ba con mà nón nà thơm phức như vậy. Lập muốn ăn tươi nuốt sống bà Mai, như một cầu thủ trên sân bóng đá được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Lập phấn khích, đảo đương dẫn nước, bà Mai vỏ đầu bứt tóc mái xoan mà lòng hả hê. Một buổi, Lập lên thiên đàng tới hai lần, thật là diễm phúc. Còn bà Mai bây giờ chợt hiểu ra câu nói mà mẹ Lập khi bị mọi người đàm tiếu. Bị phụ tình nhưng mà tôi không ân hận, vì sống với ba thằng Lập là thời gian sung sướng nhất của cuộc đời tôi. Cái sung sướng không phải bởi vật chất, mà là sung sướng được tận hưởng những gì mà ba thằng Lập đem lại. Bà Mai suy nghĩ cũng vậy, lúc trước lo cơm áo gạo tiền lạnh nhạt chuyện chăn gối với chồng, nên bà phải cô đơn thèm thuồng như thế. Thằng Lập đã thắp lại thanh xuân cho bà từ bên trong cho đến bên ngoài. Bà Mai đều ê ẩm qua mấy ngày sau, nhưng bà thấy nhớ và muốn được nhiều hơn thế mới kỳ lạ. Nhớ thằng Lập ra giết thèm đến dữ rồi, muốn cùng hắn một lần lăn xả cho bỏ tức. Còn thằng Lập đợi trai tân của nó dâng hiến cho bà Mai, nên cũng dạo rực lắm, suốt ngày bị ám ảnh. Khi đi bốc lúa thuê từ xe công nông vác lên cho nhà chú Thanh, nó cứ như người bị thôi miên. Vác qua nhà anh Tân kế bên, ai cũng cười một trận. Thằng Lý nói, thằng Lập mà từ cái bữa mà đào đất cho nhà cô Mai cho tới giờ á, nó cứ như là bị ma nhập ấy, cứ ngật ngật ngơ ngơ ấy chúng mày ạ. Chắc là nó gặp con Hằng, con bà Mai đẹp quá, nó hút hồn chứ gì. Thôi đừng mơ giữa ban ngày nha Lập, hoa hậu của xóm mình đấy. Mày thì đen thui như que củi cháy khô thế kia, lấy được thì có mà chó ngáp phải ruồi. Chú lòng đề vào cả nhóm lại cười ầm lên. Thằng Lập cũng chẳng thèm trả lời, nó lặng lẽ đến cái gốc cây cách nhóm bốc vác chừng 20 mét, ngồi một mình nó thở dài. Có những đêm âm thầm lẻn vào sân của nhà bà Mai, dình ở bên vách nhìn bà Mai lòng khao khát muốn một lần như hôm bữa, nhưng mà thấy thấp thoáng bóng của cô con gái bà Mai nên nó lại khựng lại. Lập, chiều nay có rảnh không? Giật mình nhìn thấy bà Mai không biết xuất hiện từ bao giờ, hỏi chuyện ấp úng nó không trả lời. Dạ, cháu rảnh, có gì không cô? À, giúp cô khiêng rời đồ đạc trong nhà ấy mà. Thế có cần rủ thêm Mai không ạ? Không không, không cần. Bà Mai nhanh nhảu trả lời. Một mình cháu là được rồi, nhớ qua nha. Chừng 3 giờ chiều, không có ai ở nhà hết. Cái câu không có ai ở nhà hết là thằng Lập háo hức hiểu ra phần nào, chưa đến 3 giờ là nó đã mò sang nhà bà Mai. Chỉ có hai cô cháu rời các đồ đạc cũ vào trong kho phía sau nhà bà Mai. Hai cô cháu không biết bắt đầu chuyện từ đâu, bởi còn cái ngại phù dày xa ở vườn hồi đầu tuần. Khi đứng sát Lập kéo cái bảo đồ dưới gầm giường ra, bà Mai như mất trí bởi cái mùi hôi do làm nặng túa ra tới cơ thể thằng trai. Nó cứ hưởng hực sức sống làm cho bà Mai ngộp thở. Cái mùi này, con người rắn giỏi này đã làm bà mất ngủ cả tuần nay. Bà thèm được nó ngấu nghiến giày xéo bà, cho thật mạnh, để thỏa mãn cơn thèm khát. Còn thằng Lập nó có hơn gì đâu, cái mùi nước hoa thơm phức từ cơ thể bà Mai phát ra, máu nằm nhì trong người nó đâu có kém gì bà mà thở hổn hển. Bà Mai nói, để đây đi cháu, vào phòng cô đem đồ ra mình khiêng xuống nhà kho một thể là vừa. Bước vào trong phòng, bà Mai đánh sầm cửa một cái. Thằng Lập chỉ một lần với bà Mai mà nay to gan, lớn mật hẳn. Nhẹ nhàng thôi, làm gì dữ quá, cứ vừa đau vừa nhớ mày muốn chết đây này. Câu trách yêu như bài học dạy đời cho thằng Lập. Bao ngày tháng mơ mộng chờ đợi, bao sức lực giờ bung ra, đạt ra những gì mình muốn. Cảm giác vụt qua nhanh như tia chớp, cả hai mệt rũ rượi trong men tình. Bà Mai và Lập liên tục hẹn hò nhau, khi thì ở nhà, lúc ở ngoài vườn. Lần đó, hẳn con gái út của bà Mai đang học đại học ở Hà Nội, về nhà bất ngờ do thầy bận nghỉ học 2 ngày. Điện thoại lại hết pin nên nó không thông báo cho mẹ. Chứng kiến cảnh bà Mai và Lập đang hú hí, Hẳn chết lặng đi, không biết xử lý như thế nào. Hẳn nhẹ nhàng bò chạy quay lại trường. Mẹ ơi, thần tượng của mẹ tan vỡ trong lòng con rồi. Mặc dù Thẩm oán trách mẹ mình, nhưng mà thường bị ám ảnh bởi những gì hoang dại mà mình nhìn thấy. Khao khát ở trong Hằng trỗi dậy, ao ước được như thế. Mỗi lần nghĩ đến Hằng lại trầm trách bản thân, sao lại có những ý tí tầm bậy như vậy. Trong phòng trọ của Hằng có Loan ở chung, nhiều khi nửa đêm thức dậy thấy Loan nói chuyện với người yêu. Sợ Loan ngại nên Hằng giả vờ ngủ tiếp, nhưng vẫn lắng tai nghe những câu yêu thương, tếu táo của đôi bạn trẻ. Hình ảnh mẹ và Lập ám ảnh Hằng mãi, vừa ghét bỏ vừa có cái gì đó rạo rực trong lòng, khiến cô phải tự khám phá tìm thế giới riêng. Đang tưởng tượng thì có chuông điện thoại reo cắt ngang nguồn cảm hứng của Hằng. Dạ dạ, con nghe đây à? Nãy giờ mẹ điện sao bây giờ con mới nghe máy? Dạ con đang tắm. Lúng túng Hằng trả lời mẹ. Cuối tuần này con về trong nhà cho mẹ đi du lịch ở Sầm Sơn nhá. À mà này, con có xin nghỉ được ngày thứ hai không đấy, đi luôn với mẹ. Dạ chắc là không được đâu mẹ ơi, tuần sau con thi giữa kỳ rồi. Ờ thế thì khi khác vậy. Bỏ điện thoại xuống, Hằng hú vía, cảm giác như bị phát hiện chuyện tày trời nào vậy. Trấn tĩnh lại, Hằng chợt mỉm cười trong đầu, nghĩ ra kế hoạch về nhà. Dậy hơi muộn do thức khuya, đóng cửa cho mẹ lúc 3 giờ để đi du lịch. Hằng thay đồ xong, chạy xe máy qua chợ mua thức ăn. Chạy ngang qua nhà Lập, Hằng ngập ngừng hồi lâu mới bước vào sân gọi to. Anh Lập ơi, có nhà không? Ai gọi đấy? Lâm vừa ngủ dậy, chưa kịp mặc áo khoe thân hình lực lưỡng, làm cho Hằng choáng ngợp ra. Tưởng mũi cơ trên người săn chắc hừng hực sức sống, lúng túng Hằng lên tiếng. Anh Lập ơi, tối nay qua vườn nhà em ngủ đi, mẹ em không có nhà. Vậy hả? Mà ổi hái hết rồi còn gì, có gì đâu mà trông với nom. Thì coi chừng cây nó đổ. Ấp húng Hằng tiếp lời. Ở trong vườn ấy. Thôi thế cũng được, từ ngày hái ổi đến giờ, chả thấy cô Mai nhỏ trong giữ gì hết. Thở phào nhẹ nhõm Hằng lên xe máy về, cô thầm nghĩ. Mày có điên không hả Hằng, mày đang tính cái chuyện gì vậy? À làm thế mà cũng hiểu ra ý đồ của mày thôi. Ngày hôm đó có lẽ ông mặt trời lâu lặn nên thời gian trôi rất nhanh. Hằng luôn ngóng chờ đến đêm để không lo Lập thoát. Nằm trằn trọc trong căn chòi tội lỗi, Lập nhớ lại lần đầu tiên cùng cô Mai. Cái cảm giác rủng mình vẫn còn đâu đây, đã lâu lắm rồi Lập không được như hôm ấy nữa. Trong tâm trí lúc này bỗng nghĩ đến Hằng, dáng chuẩn như hoa hậu. Chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ. Cường mặt thì thanh tú. Ước gì tự mình giúp mình và nghĩ được Hằng làm cho Lập như một con ngựa hoang máu hoang dại, bị kìm hãm lâu ngày, rú lên trong mộng mơ. Lập đâu ngờ diễn biến từ đầu cho đến giờ, Hằng ở bên cạnh vách chòi chứng kiến hết. Hằng còn hơn cả Lập, cơ người còn run bần bật do kìm nén. Bất ngờ Hằng dẫm vào tấm ván ở dưới, gây ra tiếng động giật mình. Lập lên tiếng. Ai đấy? Chạy ra tiếng động dưới ánh trăng tròn, Lập thấy Hằng đang đứng nép vào vách ngại ngùng. Không tin vào mắt mình, Lập đưa tay lên rồi mắt liên tục, bởi tưởng đang nằm mơ. Bộ đồ ngủ mỏng tang của Hằng chẳng khác nào một cô gái Ấn Độ đang múa điệu Ali, mời mời mời anh sơi. Lập hiểu ra tất cả như một đấu sĩ nơi xa trường. Ơ kìa anh Lập, đừng mà. Cơn khát khiến hai người không cần lên tiếng và hỏi nó biểu cảm qua ánh mắt của cả hai. Phía cái oi bức của mùa hạ được đôi môi mê man dài. Hằng đi đến đâu hạ hê tới đó. Cái mùi đàn ông làm cho Hằng mê muội đến kỳ lạ. Cạnh chòi có các cuộn rơm khô hình vuông xếp gần nhau, tạo thành cái giường rộng rãi. Ánh sáng nâng lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của Hằng, người đâu mà cứ tươi phơi phới ra. Hằng như chìm vào một thế giới khác, cô không mắc cỡ gì cả. Đôi chân dài như người mẫu mời gọi, nó trắng hơn cả bông gòn. Đứng hình vài giây, Lập chợt bừng tỉnh nhận ra cơ hội cho ông đống rơm nát vụn dưới bàn tay của Hằng. Cô bám rơm quăng đi tứ phía như đã gãi đúng chỗ ngứa. Lập ngước mắt lên nhìn ánh trăng, mồ hôi xối xả tuôn ra như mưa. Trên mặt Hằng bình thường đã đậm mùi, nay còn nặng mùi hơn ánh trăng vàng, cộng với đống rơm vàng tô điểm thêm cho hai người đàn ông đen chủi chũi. Sau hôm đấy, Hằng uống thuốc khai khẩn cấp, rồi trốn biệt ở trên giường. Nói dối gia đình là học thi liên tục, không về nhà được. Bao nhiêu năm chờ đợi qua mai mối, niềm vui cũng đến với bà Mai khi mà gả hẳn đứa con gái lớn cho bà Phong, nhà giàu có tiếng ở Mê Linh. Phong làm thợ xây dựng ở các công trình lớn, dáng người cao to đẹp trai. Lúc đầu bà Mai cũng thắc mắc, đẹp trai như vậy mà sao phải đợi mai mối mới cưới được vợ? Thì nghe bà Mai giải thích. Do nó bận công trình, không có thời gian mà làm quen với bạn gái, chứ thiếu gì chỗ muốn gả con cho. Gia đình người ta muốn tìm con dâu xinh đẹp giỏi giang ở quê về nhà, còn quán xuyến gia đình, chứ con gái thị thành chỉ có biết trưng diện, chứ nào có giỏi mấy chuyện bếp núc. Nghe có lý thật đấy, bà Mai cảm thấy an lòng. Đám cưới tổ chức linh đình lớn nhất cả làng, bà Mai nở mày nở mặt với lối xóm. Đêm động phòng hoa chúc, sự thật được phay bừa ra. Phòng bị bệnh bất lực nên mới nhờ người làm mai mối cưới vợ thật xa, hy vọng sẽ chữa được bệnh. Hằng là gái thôn quê, lúc đầu xem như chuyện vợ chồng không quan trọng lắm nên đã thông cảm cho chồng. Cả hai mệt nhờ đi ngủ sau buổi tiệc hoành tráng được tổ chức ở nhà Hằng, ở tiếng nhà giai. Hằng như khách quý ở nhà chồng mình vậy, vì ai cũng biết bệnh tình của Phong. Thường Hằng phải chịu thiệt thòi, dù thuê người giúp việc nhưng mà Hằng vẫn vào bếp phụ. Bố mẹ chồng thì không cho, nhưng mà Hằng bảo làm quen rồi, không làm không chịu được. Phong theo công trình ở công ty suốt, nên cái cảnh lẻ loi một mình thường xuyên xảy ra với Hằng. Nhiều lần như vậy, khao khát trong Hằng cũng giảm bớt đi. Mỗi lần Phong về, Hằng thấy rạo rực lắm, cổ họng cứ nghẹn lại, mong muốn cái gì đó nhiều hơn thế nữa, mà vẫn không thực hiện được. Đụng đến chồng, chẳng khác gì ông cụ trăm tuổi. Ấm ức, Hằng chỉ biết giấu vào trong lòng, sợ chồng tủi thân. Sống trong căn biệt thự hoành tráng ở khẩn khu công nghiệp đầy đủ tiện nghi, mà Hằng có cảm giác như sống trong căn nhà chật chội, thiếu thốn đủ thứ. Mẹ đặt tên mình là Hằng, ý muốn mình sống như tiên vậy, mà cuộc đời mình có nhiều nước mắt quá. Khóc thầm ở bên trong thế này, chuyện thầm kín Hằng không biết phải tâm sự cùng ai. Cơn khát của Hằng cứ thế lớn dần theo thời gian do bất lực của Phong. Phong an ủi vợ, nhưng mà cả ngày về sau, có lẽ trắng đen đã rõ, nên Phong không quan tâm tới và càng ngày càng né tránh trách nhiệm nhiệm vụ của người chồng như con chim quý bị nhốt ở trong lòng. Hằng chỉ còn cách giải khuây duy nhất, đó là đi mua sắm và bên chiếc điện thoại thông minh gần cả 100 triệu đồng chồng tặng vào các trang chuyên mục cho bớt hừng hực của mình. Hằng chợt nhớ tới Lập, người đàn ông đầu tiên ấy như có ma lực làm cho Hằng rối trí, chỉ suy nghĩ lung tung. Bố mẹ chồng của Hằng khi đi nghỉ dưỡng bên Mỹ 6 tháng với đứa con gái có chồng là người bản xứ Thành Đạt. Căn biệt thự rộng thênh thang nay lại trống trải hơn, chỉ còn có hai vợ chồng Hằng và cô giúp việc. Sáng hôm sau, Phong báo đi công tác ở miền Trung dài ngày. Cô giúp việc xin nghỉ 2 ngày về quê dự đám cưới của em ruột. Thế là Hằng cô đơn một mình. Cô bỗng nhớ tới Lập mà tự mình giúp mình tất cả hành động này. Trung vừa là trợ lý giám đốc, vừa là tài xế riêng của chồng Hằng, có chìa khóa riêng của ngôi biệt thự. Sau khi đưa Phong ra sân bay, nên đã tự mở cửa vào và chứng kiến tất cả. Trung năm nay 35 tuổi, ly hôn vợ gần 2 năm nay, với một lý do. Khi ra tòa, vợ Trung đưa ra lý do rất quái đản. Chồng tôi sinh lý quá mạnh, đi đâu thì thôi chứ ở nhà là anh ấy lại lôi tôi vào phòng ngay. Ngày anh ấy không làm việc, hình như tôi phải phục vụ nhu cầu. Cứ biết là mệt mỏi của chồng thực hư thế nào ấy, thì chỉ có hai người trong cuộc mới biết thôi. Tất cả các hợp đồng với đối tác thắng lợi của công ty đều có dấu ấn của Trung. Nhờ vào tài ăn nói cũng như những tài chiêu đãi khách tăng 2 tăng 3, nơi có những mỹ nữ đẹp nhất Hà Thành. Bây giờ Trung mới hiểu vì sao Phong lại kêu Trung chở đi lòng vòng cho hết giờ mới chịu về. Lời đồn xét mình yếu sinh lý là đây ư. Còn về Trung, trước khi làm việc cho công ty của gia đình Phong, Trung là cầu thủ bóng đá có tiếng ở câu lạc bộ chuyên nghiệp, được tài trợ chính từ công ty của gia đình Phong. Khi anh giải nghề, thay vì tiếp tục làm nghề huấn luyện viên, thì gia đình Phong mời Trung về làm việc, bởi vì mến mộ tài năng cũng như là tiếng tăm cầu thủ bóng đá này. Đương thời không biết bao nhiêu cô nàng nổi tiếng qua tay Trung. Một lần qua đêm với Trung thôi, họ đều mê mẩn kỹ năng trên giường và bậc thầy về nền tảng thể lực đã có sẵn từ thời trai trẻ, cộng với niềm đam mê thể thao. Dù giải nghề, Trung vẫn thường xuyên đến phòng tập thể lực câu lạc bộ cũ của mình. Nhìn vợ của sếp trên người không mảnh vải bốc lửa thế kia, hỏi ai mà chịu được. Ai đấy? Làm gì đấy? Hằng hoảng hốt la lên. Anh là Trung đây. Anh định làm gì? Buông tôi ra. Cho anh đi. Không, tôi la lên bây giờ. Là tay chơi sảnh sỏi nên rất rảnh tâm lý của phái nữ, Hằng giọng cứ yếu dần dưới bàn tay từng trải của Trung. Ngôi biệt thự của gia đình nhà chồng Hằng bây giờ rộn ràng những ngày Tết khi bố mẹ cùng hai vợ chồng Phong ở bên Mỹ về. Mỗi tối đều có tiệc tùng vui vẻ. Nhưng có lẽ trong lòng một người không được thoải mái đó chính là Hằng. Nửa năm nay sống trong niềm vui với Trung, nay cả hai dừng lại bởi bây giờ lén lút với nhau rất là nguy hiểm. Sau nhiều đêm suy nghĩ có nên tiếp tục với cuộc hôn nhân này nữa không, cuối cùng Hằng ly hôn chồng mình. Về quê với số tiền mấy tỷ đồng được chồng chia cho sau ly hôn, Hằng lên thị trấn mua miếng đất có vị trí đẹp, mặt tiền là tuyến quốc lộ, còn phía sau là con kênh đào. Hằng mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, nhân viên làm việc cho Hằng cả chục thanh niên khỏe mạnh, khiêng vác vật liệu nặng lên xe, xuống xe giao cho khách. Do bận rộn công việc nên những khao khát thầm kín của Hằng cũng phần nào nguôi ngoai. Buổi sáng nọ có công việc gấp mà điện thoại mãi không được cho Thành. Là nhân viên bốc phát giao hàng. Sẵn dịp đến ngân hàng chuyển khoản cho công ty, Hằng ghé qua nhà Thành. Trước cửa nhà đóng cửa, thấy bên hông nhà cờ cửa, thì Hằng đi thẳng vào chừng độ 10 mét, nghe âm thanh thở hổn hển của người đàn ông qua khe hở của vách nhà bằng ván. Hằng phát hoảng, hai vợ chồng Thành đang trên người không mảnh vải che thân. Thấy mình vô duyên quá định ra về, nhưng sự tò mò lại níu chân Hằng lại. Bước vội ra nhà Thanh độ một cây số, Hằng nhìn thấy bóng dáng ai quen quen, hình như là Lập chứ còn ai nữa. Chỉ tại trước kia Lập nghèo, bố mẹ không đầy đủ, nên bà Mai mới ngăn cấm và những lý do khác ẩn sâu mà cô không biết. Nhưng giờ đây Hằng đã có tiền tỷ, là bà chủ vật liệu xây dựng lớn nhất thành phố này. Cô không còn sống thực dụng như trước nữa, cô quyết định theo đuổi tình yêu đầu tiên của mình, người đàn ông mà cô nhớ mãi không quên. Chỉ có điều cô mang tiếng có một đời chồng rồi, còn Lập vẫn là trai tân, liệu có xứng, có thiệt thòi cho Lập không? Cái dáng gầy cao cứ ám ảnh Hằng mãi. Hằng tiếp cận biết Lập vẫn như xưa, vẫn ai thuê gì thì làm nấy, nhưng mà chủ yếu là vườn ổi của mẹ mình và Hằng. Nói chuyện mẹ sắp xếp lại công việc cho Lập ở cửa hàng, mỗi vụ ổi cỏ vườn hay là mùa gặt, Hằng đã điều động 6-7 công nhân của mình về giúp bà Mai. Chính vì vậy mà bà Mai nhàn hạ hơn hẳn, già rẻ cứ trắng nõn ra, mỡ màng như gái 20. Đã thế con gái bà còn mang nhiều quần áo, đồ mỹ phẩm đắt tiền về cho mẹ. Bà Mai giờ mới biết đến cả mâm xôi, xăm lông mày. Công việc bán vật liệu xây dựng cho công trình lớn rất vô tư, bởi là gốc dân chính, nên mỗi lần soạn hàng mồ hôi vỗ ra là vắt cái áo lên cành cây, rồi nhảy xuống sông tắm cho bà chủ cứ lén lén nhìn mà thèm thuồng. Hằng quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi để lấy Lập làm chồng. Mùng 3 Tết năm nay, Xí nghiệp xi măng tổ chức cho các đại lý số 1 đi du lịch ở Phú Quốc một tuần. Hằng nhờ Lập qua ngủ coi chừng cửa hàng, giúp sẽ trả tiền công đàng hoàng. Không chờ Lập đồng ý hay không, Hằng đã nói như ra lệnh. Chốt rồi đấy nha anh, không để cho anh thiệt thòi đâu. Nhờ đã nghĩ ra chuyện rồi, Lập đành gật đầu và mừng thầm câu cuối. Em không để anh thiệt đâu. Nghĩ chắc bà chủ bo thêm tiền cho mình. Trưa mùng 2 Tết chuẩn bị đi, Hằng đã hết cơm người làm trong cửa hàng để chiều ra sân bay cùng đoàn đi Phú Quốc. Toàn là món ăn bổ thận, cật heo xào củ hành, lẩu thuốc bắc dê, bò tái trứng gà, rồi ra chỗ Trần. Bà chủ hôm nay không đãi bia, nói là uống no bụng khó tiêu, lên máy bay lại sợ làm một đống, nên là uống rượu cho dễ tiêu. Cả nhóm cứ gửi rôm rả cả ra. Liêm là tài xế xe chở hàng lên tiếng trước. Chị Hằng ác thật đấy, vợ em hôm nay dẫn mấy đứa nhỏ về ngoài ăn dỗ, chị đãi mấy món đại bổ cho đàn ông thế này, thì cổ em không chứ lỉ. Thì chú mà qua nhà vợ mà kiếm bà ấy về chứ sao? Hằng lên tiếng. Nói như chị thì dễ quá, nhưng mà qua đó chỗ nào mà hú hí hả chị? Nhà chỉ có mỗi một cái phòng duy nhất của ông bà già thôi. Cả nhóm lại cười òa lên và Phương lại lên tiếng. Thì ông qua nhà bà hàng xóm ấy, nhờ ông ấy giúp đỡ. Lão này cứ xúi bậy người ta. Liêm trả lời. Xung quanh toàn là bà con thế đấy, mà tội nghiệp nhất là thằng Lập. Như thế này là con trai vạm vỡ có chịu nổi không đây? Đỏ mặt vì bị trêu, Lập không biết trả lời ra sao. Quay qua đấm vào vai chú Liêm, lịa mà trả lời. Mấy cô chú nói gì, cháu chả biết gì hết. Cả nhóm lại cười ẩm lên. Ăn uống một hồi thì khoảng 13 giờ tan tiệc. Khi dọn dẹp xong tất cả đều về hết, chỉ còn Lập ở lại. Hằng nói mình buồn ngủ nên vào phòng khách nằm nghỉ. Gần 4 giờ chiều, Hằng gọi vào, để Hằng dặn Lập đóng cửa kỹ. Không người ta lại tưởng mở cửa hàng bán, lại không có ai. Lập nghe theo làm y như vậy, mà con ma trong người Lập càng ngày càng bốc lên. Dù cố suy nghĩ mông lung cho nó quên, mà thèm muốn kia luôn tuôn trào. Chưa đến 4 giờ đã cái lén lút vào phòng khách tìm bà chủ. Trong người Lập giờ đây cứ nóng gian lên hết, nhất là vô tình nhìn thấy cái cổ áo no tròn của bà chủ, không biết là vô tình hay cố ý. Khi người ta về hết, bà chủ lại thay bộ đồ mỏng manh ra, cổ áo khoét sâu hun hút. Không chịu nổi nhất là khi anh Lập nhà ta đây, nhìn thấy bà chủ nằm trên ghế sofa lim dim ngủ chờ xe đón. Lập như hổ đói thèm thuồng, nhìn thấy chú Nai Vàng mà ngày xưa mình đã một lần nếm trải. Bản thân Lập kỳ lắm, khi ăn món ăn bổ khỏe, kinh khủng, vô cùng này trong hoàn cảnh, làm sao mà cầm lòng cho đặng. Ăn uống toàn thứ mà ông thích bà khen thế này, chỉ có thằng nào bất lực mới bình thường thôi. Dù giả bộ nhắm mắt, nhưng mà mọi biểu hiện của Lập không bỏ qua đôi mắt sành sỏi của Hằng. Một mâm cỗ sang trọng bày ra, chỉ có con thú đói khát bị mổ mắt mới không đến chơi. Nó làm cho món đặc sản của Lập ao ước nhất trong buổi tiệc đêm nay. Cả năm nay lo mải mê kiếm tiền chưa một lần gần gũi đàn ông. Do đàn ông trong xóm ai cũng ngại. Kẻ giàu thì ai lại đi lấy một người đã một lần đò. Còn anh chàng nào nghèo thì đâu dám trèo cao. Ở quê là như vậy đấy. Này đất ở sảy vỏ mới thấy đã. Vậy là Lập đã bị Hằng cho vợ chồng một đám cưới viên mãn. Bây giờ bà Mai đã ngoài 50 tuổi, dỗ con gái lâu lâu lại điều người về dọn vườn làm cỏ. Nhưng vốn nhà nông, không làm thì buồn bã, bà vẫn ra sáo ổi, bờ đập chăm sóc cây củi. Bỗng một giọng nói từ phía sau. Bà dì ơi, tôi nhờ một chút với. Bà kéo chiếc nón lá ra đằng sau. Ông gọi tôi đấy à, có việc gì không hả ông? Ông Hà vui vẻ đi mồ về phía bà Mai. Bà đảm đang quá, thế mà đã xong mấy sào ổi rồi đấy. Tôi nghe nói bà chồng cả đinh lăng, con gái tôi nó mới sinh, vừa mất ngủ lại ít sữa. Nghe mấy bà bên kia mách xin bà ít lá tươi, sắc nước cho cháu uống xem có cải thiện được không ấy mà. À, ông xin lá đinh lăng ấy hả? Nhưng mà xin lỗi, tôi nhìn thấy ông lạ quá, hình như ông không phải người làng này đúng không? Vâng, quả đúng là như vậy, tôi có phải người làng này đâu. Sáng nay tôi đi cuốc cho con gái mấy thước ruộng, nghe mấy bà hàng xóm mách, họ chỉ tôi ra đây. Giờ giữa trưa khát nước, còn có một ít nước thôi, nhân tiện xin bà ít nước. À, ra vậy, tôi cứ tưởng có chuyện gì. Nước ở kia kìa bác cứ uống thoải mái nhá. Vậy tôi xin nhá. Mà bác cuốc ruộng ở đâu đấy, sao lại nhìn thấy tôi có nước thế này? Vâng, ruộng nhà con gái tôi ở ngay kia kìa. Đấy, cái ruộng trồng cỏ ngọt đi kìa, bà có thấy không? Mà tôi nhìn thấy bác lạ quá, không phải người làng này có đúng không? Ruộng đấy là ruộng con Thủy, con dâu nhà ông Đức cơ mà. Dạ vâng, bà nói đúng rồi đấy, tôi là bố đẻ của con Thủy đây. Chồng nó đi làm xa, nó lại mới sinh con, nên tôi sang đây giúp nó việc đồng áng. À, vậy à, thảo nào nhìn bác thấy lạ, thế hóa ra bác là bố con Thủy đấy hả? Đúng là bố nào con nấy nhờ, ai cũng đẹp. Thôi bà lại quá khen, Tôi thì còn đẹp cái nỗi gì nữa, nhằn nhèo giả cả rồi. Mà chưa rồi bà không giải lao đi, lên đây làm cốc nước cho nó mát ruột. Thấy người đàn ông lạ cao to khỏe mạnh đến nói chuyện, bà Mai vẫn khởi lắm. Đúng là cái sở thích của bà nên bà vui ra mặt ra. Chả cần nói thêm câu nào nữa, bà bỏ cái giỏ túi ni lông rồi đi về phía ông ngồi phịch xuống. Ông ở bên làng chùa có đúng không? Tôi nghe phong phanh con Thủy quê ở bên đó. Mà công nhận con trai bên đấy ai cũng chịu khó nhỉ. Thế ơi, bà lại khen tôi. Tôi ở bên làng chùa đây, lâu lắm rồi mới sang đây làm cho con gái. Mấy năm trước tôi đi làm ăn xa, từ ngày vợ mất tôi mới về quê ở hẳn, quanh quẩn bên con cháu thôi bà ạ. Ôi thế à, thế thì bác lại giống em quá. Chồng em mất hơn chục năm nay rồi bác ạ. Vậy bà cũng vất vả, bà được mấy đứa? Số em nó vất vả thế đấy bác ạ. Gần 40 tuổi thì chồng mất, con cái thì chả được nhờ cậy gì. Em được ba đứa con gái, chúng đều lấy chồng ở phố cả. Có con bé út đỡ đần một lần đò nên về quê lấy vợ. Hai vợ chồng nhà có xe trên thị trấn, chủ yếu em nhờ cậy con bé út là chính. Cứ mùa ổi mùa gặt là nó lại điều người về giúp thôi. Thế thì vợ cơ bản như vậy là thiệt thòi cho bà rồi đấy. Thôi cố gắng lên, ông trời sẽ bù đắp cho. Biết đâu năm nữa duyên số lại đến với bà, lại gặp ông nào tử tế chăm lo cho. Tôi đây này, thú thực với bà là được ba đứa con gái, hai trai một trai. Con gái lập gia đình hết rồi, còn thằng con trai thì lập nghiệp mãi ở trên làng Sơn Cơ. Giờ tôi cứ một mình, còn đứa con gái nào cần thì tôi sang giúp ngay. Bà Mai lấy cái nón ra mà phe phẩy. Thế là nhất bác rồi, em đây cũng chỉ mong được gặp ai tử tế thôi. Cuối đời còn có chỗ mà dựa dẫm, chứ cứ như thế này cô đơn lắm bác à. Nhiều khi đêm về cứ thấp thỏm một mình đây này. Thế bà năm nay bao nhiêu tuổi nhở? Đã đến 50 chưa? Em 51 rồi bác à. Thế còn bác thì sao? Tôi 55, nhìn bà 51 mà trẻ quá cơ. Giờ ra đồng ăn mặc bụi bặm mà còn như thế này, ở nhà diện vào có khi còn trẻ hơn đấy. Nhận được câu khen thật lòng của ông Hà, bà Mai thích lắm, bà lại mỉm cười. Chả phải em tự khen mình đâu, cũng chả biết thế nào, chứ ở ngoài ngài ai cũng khen em trẻ đẹp. Được cái ông trời bù đắp cho em cái làn da anh ạ. Mà trông anh em thấy cũng trẻ đấy, 5 năm thế này mà là quá khỏe rồi còn gì. Bà không phải động viên tôi, tay tôi thế này là già lắm rồi đấy, cũng may là còn khỏe mạnh. Có sức khỏe là may lắm rồi bác. Em nhìn bác lại nhớ đến cái lão bán than ở đầu làng. Nhìn lão ấy giống bác lắm, bác cười lại càng giống hắn hơn. Ờ, ông đó là bạn chiến binh của tôi đấy. Ông đấy là bạn của bà đấy hả? Ôi, không yêu đương gì cái lão ấy bác à. Thú thực với bác, chứ lão ấy cũng tán tỉnh em suốt đấy, mà em có để ý bao giờ đâu. Người lúc nào cũng hôi như cú ấy, em chả thích. Tôi thấy bà không những đẹp mà còn xuyên nữa, thảo nào có nhiều người theo đuổi thế. Thôi, cứ chọn bừa lấy một ông và còn có chỗ dựa. Em cũng muốn lắm chứ bác, nhưng mà cứ phải từ từ. Em là em cũng dữ dội trong chuyện ấy lắm chứ chả đùa đâu. Cả hai người ổ lên giữa cánh đồng hồi lồng lộng gió. Ông Hà thì để vô tư, còn bà Mai thì lại một chút gì đó để ý đến người đàn ông này. Cảm giác của bà đã quá bị hấp dẫn bởi người đàn ông lạ mà quen. Cả hai cứ thế nói chuyện đầy hăng say hết chuyện này đến chuyện kia. Bà Mai chưa gặp người đàn ông nào tâm sự lại hòa hợp như người đàn ông này. Nó khác hẳn với những người đàn ông thô lỗ mà bà đã từng gặp qua. Nó cũng khác hẳn với người chồng vũ phu của bà ngày xưa. Trong mắt bà, ông Hà có cái gì đó ấn tượng vô cùng to lớn. Họ nói chuyện miệt mài, quên béo mất mình đang làm ruộng ở ngoài đồng. Ôi chết, quên mãi nói chuyện quá, quên mất bà đang bọc ổi. Thôi, bà làm nốt đi không lại trưa bây giờ. Tôi cũng uống cốc nước, rồi vặt ít lát đinh lăng để cho cháu. Chỗ này đấy hả bà? Vâng, bác cứ vặt đi, có đẩy ra đấy. Bác không vặt đi, mùa đông nó cũng rụng. Thủy phí lắm, em chồng cũng 5 năm rồi. Thế này khéo có cả đến 1.000 gốc không hả cô? Em chồng xen canh với ổi, chắc là cũng chết mất khối rồi. Đếm sơ sơ cũng 800 gốc đấy bác ạ. Thế này thì có mà giàu to. Tính rẻ mỗi gốc 300.000 thôi. Em có bán gì đâu bác, để ngâm rượu dùng dần thôi. Cái này an thần, người ta dùng để điều chế hoạt huyết dưỡng não ấy bác ạ. Mà cái này tốt cho người tuổi như chúng mình, Hôm nào bác qua, em cho bác hai gốc về mà ngâm. Ôi, được thế thì còn gì bằng. Đúng là diễm phúc ai lấy được cô Mai khéo léo. Nói chuyện với bác sướng quá nên quên cả làm. Hay là hôm nào bác rảnh qua nhà em chơi nhé. Nhà em chả có ai đâu, sẵn có bình rượu em ngâm sẵn rồi, mà chả có ai uống em biếu bác luôn. Có mỗi mình em ở nhà thôi, bác thích chè em có chè, mà bác thích rượu cũng có. Lâu lắm rồi gặp được người đàn ông điềm đạm như bác đấy. Bà ở một mình như vậy, tự nhiên tôi sang chơi có tiện không? Có sợ hàng xóm láng giềng người ta gặp ngó không? Ôi chào, ai chả có bạn hả bác? Chồng em thì mất lâu lắm rồi, em phải có bạn này bạn kia chứ. Để ý gì mấy người nhiều chuyện thế hả bác? Thôi được rồi, hôm nào rảnh thì tôi sang chơi nhá. Bác phải sang luôn với em đấy nhá, lúc nào em cũng sẵn lòng. Bác đưa cái mũ cối đây. Ôi, đưa làm gì hả cô? Đem mấy quả ổi này về cho con Thủy với bọn trẻ bên đấy ăn, của nhà chồng được ấy mà. Bà tốt với tôi quá, tôi cũng hơi ngại. Này, không phải ai em cũng tốt thế đâu, em quý bác em mới cho đấy. Thế tôi cảm ơn nhá. Thôi thôi, hôm khác tôi lại sang. Ông Hà bước về phía ruộng của mình, những nhát cuốc mạnh mẽ làm cho bà Mai như chết mê chết mệt đi. Bà đỡ đẫn đến nỗi chả thèm làm công việc của mình nữa, cứ đứng chăm chăm mà nhìn ông. Nhưng phải nói ông Hà cũng đẹp thật, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, thân hình trắng như đàn bà ấy, nụ cười thì duyên dáng, đặc biệt là người chẳng có mùi hôi như bà Mai kinh sợ, đúng với cái gu của bà nên bà mê. Suốt bao nhiêu năm kể từ ngày chồng mất, rất nhiều đàn ông đã qua tay bà. Ngoài việc làm đồng nuôi sống bản thân thì cái việc cặp kè với trai là sở thích và háo hức. Cũng chỉ cách đây có phải 3 tháng bà mới chia tay lão Chiến thợ mộc trên phố huyện. Lão đấy có tiền đấy, nhưng lại không chịu được bà chuyển cái ân ái, nên bà phát chán lên. Sống với nhau được một thời gian, bà cũng lấy lý do nọ lý do kia để chia tay. Đàn ông khu này ai cũng mê bà Mai như điếu đổ, kể cả mấy tay thợ làm vượt mà cô Út điều động về. Đẹp thì bà ấy không đẹp, nhưng bà ấy được cái dáng rất bắt mắt, dáng người cân đối. Người ta tuổi này thì sổ xề ra, chảy chỗ nọ nhăn nhỗ kia, nhưng mà riêng bà Mai thì không. Đã thế còn rất đầy đặn. Đặc biệt bà có khuôn mặt rất lành, ánh mắt đong đưa gợi tình rất chuyên nghiệp, thế nên đàn ông ai gặp qua bà ấy thôi đã chết nửa cuộc đời rồi. Chả thế mà Lập cũng không thoát được khỏi tay bà. Mãi khi Hằng lấy Lập, bà lên chức mẹ vợ, bà Mai mới buông tha cho hắn. Thực tình mà nói, sau buổi nói chuyện chóng vánh đó, ông Hà cũng có chút rung động. Nào thì hoàn cảnh, nào thì mọi thứ đều có thể kết hợp với nhau. Đã thế ánh mắt của bà ấy cứ đong đưa nhìn ông, làm sao ông sao xuyến cho được. Chẳng qua ông cố tình thể hiện đứng đắn trong cái buổi nói chuyện thế thôi. Buổi chiều đi làm về, ông Hà đã gặng hỏi con gái của mình luôn. Thủy này, con có biết bà Mai có cái vườn ổi trên ngưỡng nhà mình không đấy? Thủy nghe bố hỏi thì há hốc mồm ra nhìn ông, giọng cô đầy vẻ bất ngờ. Sao bố lại hỏi bà ấy làm gì? Bố biết bà ấy à? Không, sáng nay đi cuốc đất, gặp bác Nam, bác ấy trồng cỏ ngọt, có hỏi thăm về con, rồi mách bố sang xin ít lá đinh lăng về xác cho con đây này. Bà ấy còn cho cả ổi nữa, bố không rõ người ở đây nên mới hỏi. Gớm, cái bà ấy ai mà chả biết. Ở cái làng này á, cặp hết ông nọ đến ông kia, mang tiếng cả làng trên xóm dưới rồi ấy. Có khi ở trên huyện người ta còn biết đấy bố à. Mà con nói với bố nha, mà con dặn bố đấy, đừng có mà dây dưa gì với mụ ấy, cẩn thận không mụ ấy lừa cho đấy. Mày cứ ăn nói vớ vẩn lung tung cho bố mày, mà có phải trẻ danh đâu. Hỏi thăm vậy thôi, bố thì làm cái gì mà lừa. Đang có một chút thiện cảm và ấn tượng với cô bạn già mới quen, thì cô con gái đã dội ngay cho ông một gáo nước lạnh, làm ông cụt cả hứng. Ông cũng không tin có một người đàn bà như vậy lại nổi tiếng về sự như vậy. Bà ấy vẫn đi làm ruộng, vẫn chăm cây, vẫn chăm lo cho bản thân mình, thì làm sao có thể xấu xa như lời người ta nói đây. Ông cứ suy nghĩ mãi, nhưng mà cũng phải đề phòng với những lời nhắc nhở của con gái. Mấy hôm sau, khi ông đang ngồi câu cá ở trong vườn, thấy bà Mai đi bộ qua, ánh mắt liếc trộm vào trong nhà. Ông không biết bà ấy đi có việc gì hay là cố tình lượn lờ qua đây. Ông Hà đã hứa mấy hôm nữa rảnh qua chơi, mà tới 4 hôm chả thấy đâu. Chắc là bà Mai cũng mong móng rốt ruột nên mới lượn lờ trước nhà ông như vậy. Ông ngồi trong vườn nên bà Mai cũng chả nhìn thấy. Ông cũng định gọi cho bà ấy một tiếng, nhưng lại sợ con Thủy ở trong nhà. Nó nghe thấy ông có chút khó xử, nhưng vẫn suy nghĩ nóng lòng đến khó tả. Bộ quần áo lụa làm cho ông không thể rời mắt đi, suýt xoa trước vẻ nổi bật của bà ấy. Dáng người cân đối bước đi nhịu nhàng, lắc bên này lắc bên kia, làm cho ông say như yếu đổ. Hình ảnh đó lại đánh thức hình ảnh của bà Mai trong đầu ông. Ông lại bỗng lên suy nghĩ muốn gặp bà thêm một lần nữa. Ông Hà đến chơi với con gái, nhưng mà chưa gặp ai đồng điệu về hoàn cảnh và cảm xúc như bà ấy. Đã thế bà ấy lại còn có một sức hút kỳ lạ, làm cho ông kiểu như rung động từ lần đầu gặp nhau. Suốt bao nhiêu năm qua, kể từ ngày vợ mất, ông cứ phải cô đơn lủi thủi một mình. Nhiều lúc cũng thèm muốn có người đàn bà ở bên cạnh để bầu bạn, chia sẻ nỗi buồn, giải tỏa sinh lý lắm. Nhưng mà chẳng có ai. Giờ có người phụ nữ chủ động mời mình sang nhà chơi thế này mà không đi, kể ra cũng hơi tiếc. Nếu mà bảo xấu thì bỏ qua đã đành, nhưng mà bà ấy lại đẹp quá, quyến rũ nữa, không tận dụng cơ hội thì đúng là lãng phí thật. Mà nếu đi, con gái nó phát hiện ra, nó chửi ông chết ngay. Suy đi tính lại, ông vẫn quyết định đi theo tiếng gọi của con tim mình, lấy lý do sang nhà ông bạn đồng ngũ chơi. Ông Hà chuẩn bị quần áo tươm tất, tắm gội sạch sẽ, rồi mà hỏi thăm sang nhà bà Mai. Vừa đi tới đầu ngõ, ông đã thấy bà đang cặm cụi cho gà ăn. Bà Mai đấy à, tôi sang thăm bà đây. Bà Mai ngó lên nhìn thấy người đàn ông đó vui mừng ra mặt, hớt ha hớt hải chạy ra đón. Ui trời ơi, quý hóa quá, rồng lại đến nhà tôm thế này. Em cứ tưởng là bác quên em rồi chứ. Mấy hôm nay cứ ngóng bác sang chơi với em mà chả thấy đâu. Thôi, bác vào đây xem nào. Hôm nay nhìn thấy bác khác quá cơ, em chả nhận ra đấy. Thì tôi sang chơi với bà, phải thay đổi một chút chứ. Mấy khi được ăn diện như thế này đâu. Thấy ông Hà đỏ mặt, ánh mắt ông có chút lảng tránh đi chỗ khác, bà Mai mới nhìn xuống người mình. Thì ra bà đang ăn mặc không tự nhiên, cũng tự tiện quá. Chiếc áo bà ba cổ rộng thùng thình, làm phơi ra những cảnh xuân tình ở bên trong. Bà đi bước nào nó cứ lụng lặng đến đó, làm cho ông Hà chả dám nhìn vào trong. Ôi chết, em vô ý quá. Thế bác sang chơi em phấn khích, chả để ý. Bác thông cảm cho em nhé. Ở nhà một mình cứ ăn bận mát mẻ thế này, ăn mặc ý tứ em thấy khó chịu lắm. Ở nông thôn mà tìm được người suy nghĩ phóng khoáng hiện đại như bà ấy, kể ra cũng hiếm đấy. Nhưng mà chả sao, bà cứ ăn mặc thế nào bà thấy thoải mái là được. Bà Mai đầy vẻ ngượng ngùng, lấy tay che khéo cái cổ áo của mình, rồi chạy vào bên trong. Thôi, bác vào đây, em đi thay cái áo khác đã, không bác lại đánh giá em. Ôi, đánh giá gì chứ cô, đàn ông bọn tôi như thế thì thích, chứ sao lại đánh giá. Ông Hà lượn một vòng quanh nhà bà Mai, còn bà Mai thì tranh thủ đi vào trong, mặc lại bộ đồ thật đẹp để ra tiếp khách. Bà không quên trang điểm lại một chút, nhẹ nhàng để gây ấn tượng với ông Hà. Hai người ngồi tâm sự đến tận chiều tối, có chuyện gì bà Mai cũng kể cho ông nghe. Ông Hà thì cứ gật gù lắng nghe, hòa hợp từ lời nói cho đến hành động, từ quan điểm đến suy nghĩ. Mới ngồi với nhau có đôi lần thôi mà họ trở nên thân thiết, hiểu nhau như đã quen từ rất lâu. Họ trò chuyện với nhau cũng chả còn ý tứ gì nữa, thay vào đó là những câu bông đùa đầy phấn khởi. Em chả nghĩ em lại hợp với bác thế đâu. Nói thật, chứ em chả bao giờ muốn nói chuyện với ông nào quá 10 phút, như bác đúng là tâm lý quá. Tôi và bà dù sao cũng cùng hoàn cảnh với nhau, nên là hiểu được tâm lý của bà. Vì bạn duyên dáng thế này ai cũng quý thôi. Bác quý em thật đấy à? Ừ, cái này chẳng lẽ tôi lại nói dối à? Thế khi nào mà anh về bên kia? Nếu mà bên đó chắc là em buồn lấy, chả có ai bầu bạn với em. Gớm, bà thì thiếu gì, bà mà đánh động một tiếng á, có khi mà cả làng cả tổng nó kéo đến đầy đấy chứ. Nhưng mà cái quan trọng ấy là em chỉ mến bác thôi. Chả biết sao ngồi nói chuyện với bác, em cứ thấy nó sao sao ấy, bác có thấy thế không? Bà cũng vui tính quá cơ, tôi quý bà mới sang đây chứ sao. Thú thực chứ em với bác cũng già rồi, chả ý tứ gì nữa. Tính em thì cứ thẳng như ruột ngựa ấy, em cứ nói thế này bác xem có hợp lý không nhá. Nếu mà bác còn ở đây chơi với con cháu, thì bác sang đây chơi với em, bầu bạn với em. Em với bác tìm hiểu, nếu như mà cùng quan điểm sống, cùng sở thích, hợp chuyện này chậm kia, thì hai chúng ta về ở với nhau, chăm sóc nhau lúc tuổi già. Câu hỏi đó của bà Mai làm cho ông giật mình ra. Mới quen có 2 buổi mà bà Mai đã bàn đến chuyện như vậy. Ông khó xử quá, không biết phải làm thế nào. Thực tình trong lòng ông cũng có chút cảm mến người đàn bà này. Sâu xa hơn nữa thì ông bị cái vẻ quyến rũ của bà làm cho xiêu lòng. Ông ngồi nói chuyện mà mắt ông cứ dán vào đấy. Đầu ông như dường như tâm trí bay xa. Ông tỏ ra bối rối rồi bảo. Ôi, bà thẳng thắn quá cơ. Chuyện đó tôi nghĩ phải suy nghĩ. Tôi cũng ở đây tầm giam bừa nửa tháng nữa thôi. Thì ở đây thời gian nào tôi sang chơi với bà ngày đó, bà không phải lo. Có điều gì cứ phải bình tĩnh đã. Tính em nó thế đấy bác ạ. Mến ai cứ phải nói luôn ra cho nhanh gọn. Hôm qua em có lượn mấy vòng bên nhà con Thủy mà chả thấy bác đâu, em lại về. Hôm đầu em gặp bác đã bị ấn tượng rồi. Đêm về có ngủ được đâu, toàn là nhớ tới bác à. Tôi với bà mới gặp nhau có một chút, sao mà bà đã ấn tượng với tôi nhiều như thế cơ à? Em là em cứ thấy ai khỏe mạnh là em khoái rồi. Nhìn thấy bác mạnh mẽ em thích lắm. Nói hết câu bà đánh mắt nhìn vào ông. Ông Hà thì cười tủm tỉm. Tuổi này rồi mà bà vẫn để ý cái việc đấy à? Tôi hỏi bà cái này chuyện tế nhị nhá. Vâng, anh cứ hỏi đi. Em là vô tư thần thánh lắm. Về tuổi như bà có còn hứng thú cái chuyện chăn gối nữa không? Ý bác là chuyện trai gái giường chiếu chứ gì. Bác nhìn em thế này đủ hiểu rồi còn gì. Bác cứ hỏi thế làm người ta ngại chết đi được. Tôi cứ tưởng mấy phụ nữ lớn tuổi như bà thì không thèm chuyện ấy nữa chứ. Bà Mai tủm tỉm cười e ngại. Em sợ bác chả còn thích nữa thôi. Chứ tuổi này bọn em vẫn chạy tốt lắm. Cả hai cười ổ lên trong sự thung sướng. Làm gì có hai người nào mới quen nhau mà lại trò chuyện bỗ bã như thế bao giờ. Nếu không phải bà Mai thì ông Hà cũng chả ám hỏi như thế. Qua cách trò chuyện và nghe những lời mà con gái ông nói, ông thừa biết bà Mai là người như thế nào. Việc bà mến ông chả qua cũng chỉ nhăm nhe có người phục vụ giải quyết nhu cầu của bà ta thôi. Ngồi nói chuyện với ông mà mặt mũi cứ ửng hồng hết lên, tay chân thì cua qua cua lại. Nhiều lúc theo thói quen, bà còn xắn cái ống quần lên tận đầu gối. Nghĩ mà chẳng ngại ngùng gì, đúng là người đàn bà dễ dãi có khác. Cứ thấy sai là rối tung hết cả lên. Thôi cũng muộn rồi, tôi về đây, để lúc khác tôi sang chơi nhá. Tôi về còn làm cho đứa con gái mấy việc vặt vặt. Ấy, không được đâu bác. Bác phải ở lại đây ăn cơm với em trước. Mấy khi bác qua chơi, bác là phải ở lại để em hầu bác. Ông Hà tếu táo lại bà Mai. Thế bà định hầu tôi thế nào? Tôi là khó chiều lắm đấy. Bác mà ở lại á, muốn gì em cũng hầu bác. Hầu đến sáng mai luôn đấy chứ. Hầu 36 tư thế. À quên, 36 giá đồng luôn. Thì nói thật bác mà, về là em buồn lắm đấy. Thôi tôi phải về thật đấy. Ngày mai ngày kia mà rảnh tôi lại qua chơi. Rồi bà thích hầu gì thì hầu. Ông bước thẳng ra ngoài ngõ. Ông cũng muốn ở lại lắm, nhưng mà sợ con Thủy nó phát hiện ra nên ông phải về sớm. Bà Mai thì nhăn nhó khi không giữ được ông Hà ở lại. Thế mai bác sang đây chơi sớm với em nhá. Chiều mai em làm con gà, bác sang đây uống rượu với em. Rồi rồi, bà đi cơm nước đi. Mai tôi sang rồi ngồi nói chuyện một buổi với bà luôn. Ngày hôm nay càng làm cho hai người thêm quyến luyến. Sức hút của bà Mai làm cho ông Hà cứ mụ mị cả đầu óc đi. Ông không còn nhớ đến những lời con gái dặn nhủ ông nữa. Kể ra cũng phải 5 năm rồi, ông chưa được gần phụ nữ. Hôm nay ngồi cạnh bà Mai làm cho ông phát rào rực lên. Bà Mai cũng hăng máu lắm, chỉ cần ông Hà hở ra thôi, có thể trở thành con mồi của bà ấy. Những tâm sinh lý cao mà ngay cả trong suy nghĩ bà ấy cũng rất mạnh mẽ. Cứ nhìn thấy đàn ông là bà ấy điên cuồng lên. Thế là ông Hà lại còn đẹp trai phong độ nữa chứ. Vậy nên bà quyết tâm bằng mọi giá phải ngủ với ông Hà cho bằng được. Chiều ngày hôm sau, ông Hà lại lấy lý do qua nhà bà ăn cơm để sang nhà bà Mai. Vừa qua đến nơi, ông đã thấy bà Mai đang cầm cuội làm gà ở bờ giếng. Hôm nay bà Mai vẫn mặc cái áo như mọi khi. Khi bà cúi xuống làm gà, hầu như toàn bộ những gì bên trong muốn lăn ra ngoài ấy. Ông Hà bước vào nhìn, nhưng mà không còn xấu hổ nữa. Cái máu đàn ông nó nổi lên, bắt đầu đong đưa. Bà ăn mặc thế này làm sao mà tôi chịu được đây? Ôi chết, em chả để ý. Để em làm xong con gà này, rồi em vào thay bộ quần áo khác nhá. Thôi bác thông cảm. Bà cứ để thế này đi, ý tứ gì? Biết đâu sau này tôi với bà lại chung một tổ ấm thì sao? Nhìn dần cho nó quen chứ nhỉ? Gớm, hôm nay sao bác lại ăn nói khéo thế? Được như thế em lại mừng quá đi. Giờ lại có thêm bát đũa với em là mừng lắm rồi. Ở vậy gần chục năm rồi tủi thân lắm bác ạ. À, tôi cứ tưởng cô phải qua lại với người nọ người kia rồi chứ. Chồng cô chản chề thế này mà cô đơn xịu sao nổi. Em cũng tâm sự với bác rồi còn gì. Đàn ông ấy thì em hiểu lắm. Nhưng mà cứ cặp với ai một thời gian là em chán ngay. Căn bản chả hợp gu với em tẹo nào. Chả biết sao mà đối diện với bác em lại thấy khác ngay. Cô khéo miệng thế này, thảo nào nhiều ông nó theo đuổi là phải. Loáng một cái mâm cơm đã bày ra thịnh soạn ở giữa cái chiếu. Bà Mai đem ra một chai rượu ngâm. Em có chai rượu quý của lão Chiến cho đây. Hôm nay em mang ra mời bác. Bác cứ tự nhiên ở nhà đi. Thế cô có uống với tôi không? Có chứ bác, em nhậu tốt lắm. Sợ bác không theo được em thôi. Cả hai ngồi xuống ăn cơm một cách ngon lành. Tiếng cười nói râm ran vang cả căn nhà. Bà Mai phấn khởi ra mặt. Bà gắp những miếng gà ngon nhất cho ông Hà ăn. Bác cứ ăn mạnh đi, gà nhà em ngon lắm. Gà nuôi gà chạy bộ ấy chứ, không phải cám bã gì đâu. Mà không phải ai em cũng mời cơm đâu nhá. Nhưng mà bác này, ăn gì bổ nấy, bác ăn nhiều vào, ngày mai còn sức mà làm việc. Ông Hà bỗng tếu táo. Sao lại thế? Thế làm việc luôn có được không? Thoạt đầu bà Mai còn chưa hiểu gì, bà ngây người ra vài giây. Nhưng khi hiểu ra, bà vỗ mạnh vào mình. Ôi giời ơi, được thế lại tốt quá. Chỉ sợ bác không dám ở lại với em thôi. Sao tôi lại không dám? Tôi là đàn ông cơ mà. Tôi không phải khen đâu nhá, nhưng mà nhìn bà đẹp thật đấy. Độ tuổi này mà đẹp như thế này là hiếm lắm. Nhận được những câu khen ấy, bà Mai như mở cửa trong bụng. Bà lấy tay vén lại cái cổ áo cho nó rộng ra. Đẹp như thế này mà bỏ không phí hả bác? Bác không biết có thích cái đẹp ấy không? Em là em cho bác không đấy. Cả hai lại ngấu nghiến nhìn nhau, cười rồi ăn cơm. Đôi mắt của họ chả thể nào dừng lại. Bà Mai cố gắng chúc cho ông Hà thật say, để chút nữa nếu mà có lỡ thì bà còn được ông ấy quan tâm. Trong đầu của ông Hà thì xây dựng ra tư tưởng từ trước rồi. Chắc chắn sau cuộc nhậu này, ông phải nếm thử mùi vị rồi. Bà Mai uống khoảng 5 chén, gương mặt đã đỏ bừng lên, lời nói bắt đầu không kiểm soát. Xong bữa cơm, anh phải ở lại chơi với em đấy nhá, em không cho anh về đâu. Tôi mà ở lại với bà lại khổ với tôi đấy. Lúc đấy bà lại giận tôi thì tôi chết. Anh cứ nói thế, anh ở lại với em mừng còn không hết ấy, chứ giận gì. Anh nhìn em thế này giờ đã phừng phừng lên rồi đấy này. Nhìn anh em cứ như nóng hoàn than đấy, có khổ không chứ lì. Chắc là cô say rồi, thế này lại một mình tôi chơi à? Đây, uống có tí vào mà em nói chuyện vô duyên bậy bạ lắm rồi đấy. Nói thật với anh, chứ em là em báo cái khoản đấy lắm. Một thời gian mà thiếu là em chả chịu nổi đâu. Ở bên cạnh anh thế này, ruột gan em nó cứ nóng như lửa đốt đấy. Người có sinh lý cao nó khổ thế đấy. May quá quen được anh, chứ không em phát sầu ra. Tôi có giúp được gì cô đâu, chưa gì cô đã nói như thế. Bà Mai cười tỏ vẻ đầy hạnh phúc. Bác cứ ngồi đây với em, trò chuyện với em là em vui rồi. Bác nói như lúc chiều đấy, em với bác mà về chung nhà thì sao? Mà tôi hỏi cô cái này nhá, việc tôi sang đây chơi với cô, ăn uống như thế này, có sợ hàng xóm người ta dị nghị không? Có sao đâu bác chả phải để ý làm gì. Bốn xung quanh em cãi nhau hết cả lượt rồi. Tính ra nhiều lúc em cứ dở dở hâm âm, lại không thích nhiều chuyện. Thế nên bác không phải sợ phiền hà đâu. Tôi qua đây chơi với cô cũng đừng để cho ai biết. Nhỡ đâu tôi sợ hàng xóm người ta bàn tán đến trai con tôi, nó lại nói ra nói vào. Tôi qua đây chơi với cô cũng đừng để cho ai biết. Chưa đâu vào đâu tôi sợ hàng xóm người ta cứ bàn tán đến tai con trai nhà tôi, nó lại nói cho. Anh cứ yên tâm, em hiểu ý anh mà. Cả cái làng này em là tâm điểm rồi, có ai yêu em đâu. Anh không phải lo, em biết em phải làm gì. Câu nói đó làm cho ông Hà yên tâm hơn phần nào. Nói gì thì bà Mai cũng thuộc dạng dễ dãi, điều tiếng gần xa. Giờ mà đến tai nhà ông thông gia người ta, có chửi bố ông lên đấy, lúc đó lại nhục mặt lắm. Ngồi tán phét một lúc, cả hai đã ngả ngả say, chai rượu đầy đã vơi. Cả hai thống nhất dừng lại. Bà Mai nhanh chóng dọn dẹp rồi lên pha trà mời ông uống. Bác uống nước rồi ngả lưng một lúc đi, khi nào khỏe thì hắn về. Nếu mà bác sắp xếp thì tối nay ngủ lại đây với em. Tôi ngồi chơi với cô một chút nữa rồi tôi về. Khoảng 10 giờ là tôi phải về rồi. Sang chơi với con gái ai lại qua đêm. Tính ra số tôi cũng đỏ đấy nhở. Qua đây lại gặp cúng bà. Thế mới bảo là mình có duyên. Bác không thấy mình gặp nhau giống như định mệnh ấy à? Ông Hà cười vui đầy tự đắc. Ánh mắt của ông vẫn không thôi chăm chú vào bà. Ngồi ở đó mà bà cố tỏ ra gợi sự tò mò cho ông. Ngồi thêm một lúc nữa, ông Hà đứng dậy giả bộ ra về. Nhưng mà vừa nghe thấy câu đó, bà Mai đã nhanh chóng kéo ông lại. Vào đây với em một chút đã. Giờ anh mà về là em giận đấy. Nỡ lòng nào để người ta hụt hẫng thế kia à? Bà Mai đưa ông vào trong buồng rồi đóng cửa lại. Ơ kìa bà. Ông Hà khoái lắm nhưng vẫn tỏ ra hở hững. Bà định ăn sống tôi nó đây à? Chả thế thì sao? Anh có biết em đang phấn khởi lắm rồi không? Nhưng mà nhanh như thế, tôi mới quen bà có 3 hôm. Giờ mà hành động thế này có phải lỗ mãng không? Bác cứ lại đây, có nhanh thì mới có chậm. Gần nhau mới hiểu được nhau. Mà có khi cuộc đời của bác gặp ai lại dễ dãi như em đâu nhỉ? Mỗi người một tính, bác đừng có chấp. Nhưng mà em hứa không để bác thất vọng đâu. Chả nói thêm một lời nào nữa. Giờ này bà Mai đã không kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình. Cứ thế bà chủ động trong mọi tình huống. Ông Hà cứ nghệt ra, chỉ biết ngồi im như tượng gỗ. Xong hết phần ông, rồi lại đến phần bà. Chả cần ông Hà phải động tay, bà Mai đã chủ động. Lúc này bà chỉ muốn tận hưởng những giây phút hạnh phúc thôi. Ông Hà trước kia định thần thì bà Mai đã lao đến ông như hổ đói hành động ngay lập tức. Đúng là trên đời này không ai bảo sạn như bà. Làm gì có người đàn bà nào lại chủ động tấn công như thế này. Bà cứ thế lao vào mà cắn xé con mồi, hoạt động liên tục chẳng ngừng nghỉ. Sự mạnh mẽ của bà làm cho ông Hà đần thối cả mặt ra, cảm xúc bùng cháy lên dữ dội. Ông Hà bắt kịp nhịp, có những cảm giác ông chưa bao giờ được trải qua. Ông không dám nghĩ đi sang nhà con gái chơi lại được hú hí với người đàn bà đẹp như thế này. Không những vậy, bà ta còn rất chuyên nghiệp trong chuyện chăn gối, làm ông ngất ngây đến tận cùng. Sau những giây phút bối rối, ông Hà cũng bắt đầu thể hiện bản lĩnh của đàn ông. Có bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy ông mang ra tác nghiệp hết. Khắp căn buồng cũ kỹ này, không gian tuy là không lãng mạn, nhưng cả hai lại như trên mây. Họ hành động từ 8 giờ đến tận 9 giờ 30 mới xong. Trên gương mặt ai cũng rạng rỡ. Em chưa bao giờ gặp ai lại dũng mãnh như bác đâu nhá. Thế này mà không có bác thì em làm sao sống được. Cô cứ khéo khen, làm cái gì tôi cũng bình thường thôi. Miễn là cô thấy hạnh phúc là được. Thật hả anh? Nhìn cái mặt của em đây là anh biết giờ còn gì. Giờ này vẫn còn lâng lâng đây này. Hay là ở lại với em đêm nay đi. Anh mà về chắc em thức đến sáng luôn đấy. Tôi chưa gặp ai dữ dội như cô đâu. Nhưng mà tôi thôi, hôm khác mình sẽ gặp lại. Giờ tôi phải về đây. Anh nhớ là phải quay lại với em đấy. Anh mà không giữ lời hứa, em đến tận nhà con Thủy, em tìm, em nói là em làm đấy. Ông Hà mặc lại bộ quần áo. Rồi rồi, tôi hứa, cô cứ yên tâm. Cứ giỏi thế này làm sao tôi có thể quên cô được. U50 rồi mà cứ như gái một con đấy. Thôi tôi về đây. Bà Mai tiễn ông ra ngoài cửa, khuôn mặt nhăn nhó, bà muốn nhiều hơn thế. Nhưng mà ông Hà lại không thể ở lại nên bà buồn lắm. Đêm đó gần như bà thức trắng, cười thầm suốt đêm, hồi tưởng đến ông Hà không ngớt. Bà thích thú vì ông Hà không những hợp về chuyện ấy, mà còn hợp về cả tâm hồn, cách nói chuyện. Nên bà cứ ao ước nhiều lần với ông Hà hơn. Sau buổi đó, ông Hà lại càng ấn tượng với bà Mai. Trong đó ông lúc nào cũng chỉ có người tình mà thôi. Những tin xấu về bà Mai gần như không tồn tại nữa. Ông bỏ mặc tất cả mọi thứ, dành tâm trí cho người mà mình thích. Sau cái buổi ấy, gần như họ đã trở thành một cặp tình nhân. Thật sự chẳng cần tìm, cả hai cũng tự mò đến nhau. Gần như tối nào ông cũng lấy lý do sang nhà bạn chơi, mà cứ gặp nhau là họ lại lao vào và quên trời đất. Khi ông Hà phải trở về bên xã, bà Mai cũng chủ động mò sang bên đó. Họ hợp nhau đến nỗi gần như không thể thiếu nhau. Hết bên nhà ông Hà, lội sang nhà bà Mai. Cái tin ấy được lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Nếu như bà Mai cặp kè với người khác, chả ai quan tâm. Nhưng đằng này lại cặp với ông Hà hiền lành. Làng trên xóm dưới bàn tán xôn xao, người ta kháo nhau. Này thì nhìn cái ông Hà hiền lành tử tế đàng hoàng thế kia, mà lại không hiểu sao lúc nào cũng qua lại với con mụ Mai. Không biết mụ ta cho ông ấy ăn cái bùa mê thuốc lú gì mà lại mù quáng đến thế không biết nữa chứ. Ở làng thiếu gì đàn bà tử tế mà lại cặp kè với cái ngữ như thế kia. Không những bị hàng trên xóm dưới cười chê, mà ngay cả con gái của ông cũng ra sức căn ngăn, nói hết lời nhưng mà ông Hà chả thèm để ý. Có lẽ bây giờ ông đã say bà như điếu đổ rồi. Với bà Mai, qua lại với nhiều đàn ông, mau yêu nhanh chán. Nhưng mà với ông Hà lại hoàn toàn khác. Họ bên nhau bây giờ thời gian cũng 6 tháng rồi, mà vẫn vui vẻ đầm ấm. Ông Hà có ý định đưa bà Mai về nhà mình ở hẳn, nhưng mà con cái phản đối, nên họ cứ bên này bên kia. Người ngoài không hiểu tại sao họ lại gắn bó với nhau được như thế. Nhưng mà đâu ai hiểu rằng chỉ có ông Hà mới đủ sức để phục vụ cho bà Mai. Thời gian cứ thế dần trôi đi, cả hai vẫn hạnh phúc, gắn bó cùng nhau đến hiện tại cũng đã được hơn 3 năm. Giờ đây chuyện kia với họ đã không còn quan trọng nữa, tình cảm giữa họ nảy sinh là sự thật. Họ bầu bạn cùng nhau, chia sẻ buồn vui, giúp đỡ nhau trong cuộc sống lúc về già. Mấy người con của ông Hà cũng không còn phản đối việc bố mình đưa bà Mai về đây ở. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất chứ làm sao. Thế rồi vào một ngày giữa tháng 6, bà Mai chính thức dọn về với ông Hà cùng sinh sống. Sau này bà đối xử với các con ông rất tốt. Thời gian rảnh, ông và bà trông cháu nội, trông cháu ngoại cho các con. Bây giờ các con của ông Hà cũng quý mến bà, bởi bà sống là một người hoàn toàn khác. Chăm lo chu đáo cho chồng, còn chăm lo cả các cháu của bà nữa. Thời gian trôi qua, tâm sinh lý của bà cũng thay đổi hẳn. Nhu cầu giảm xuống, tình cảm tăng lên. Cứ thế họ sống cùng nhau, có một cuộc sống bình yên. Cuộc đời nhiều khi có những câu chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra, có những cặp đôi không thể đến được với nhau. Ấy thế mà họ lại ở bên nhau thành sự thật. Hy vọng cả hai ông bà có một cuộc sống viên mãn ở tuổi xế chiều, sẽ không còn ai có thể phá vỡ được niềm vui mong cầu hạnh phúc của hai con người này nữa. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Minh Tuyết cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón nghe những cập chuyện mới nhất nhé. Minh Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.